Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1182. Anh ta chán ghét phiền phức. Tại sao lại gặp phải những chuyện như vậy? Anh ta biểu thị là ăn không ngon nữa. No rồi. Không sai. Bị buồn nôn no rồi. Anh ta trực tiếp mở miệng. Nói trúng tim đen. Tôi nghe nói Lệ Kiên thích cái mấy thể loại dẫm đãng. Mối tình đầu của tôi chính là cái loại hình đó. Hôm nay gặp mặt tôi sẽ giới thiệu cho Lệ Kiên một phen. Bẻ mặt Trần Tố Nhi tái nhợt. Bỗng nhiên đứng dậy nói. Tân Thiên. Nếu cô Trần không có việc gì thì đừng ở đây khiến cho người ta chướng mắt. Thời đại học, tôi với cô cũng không quen thân gì. Được, gia nghiệp của nhà họ Tân các người lớn. Xem như nhà họ, Trần chúng ta không lọt vào được mắt của Tân Thiên Anh. Nhưng bây giờ tôi còn có thêm một cái thân phận khác. Là con dâu của nhà họ, vẻ mặt Tân Thiên thản nhiên nói. Tất nhiên là tôi biết, nhưng người cầm quyền của nhà họ Lệ lại là người anh em tốt của tôi. Cái danh nghĩa vợ của một đứa con riêng chính là vốn liếng để cho cô kiêu ngạo sao? Lúc trước anh Thiên chạy tới đây gây chuyện với anh ta, khiến anh ta buồn nôn. Trần Tố Nhi trước sau vẫn như một, khiến người ta buồn nôn đến cực điểm. Tân Thiên không muốn nhìn cô ta thêm một cái. Trần Tố Nhi hít một hơi nói. Ít nhất mặt của tôi là mặt tự nhiên. Không giống như vợ chưa cưới của anh. Vừa nhìn đã biết là phẫu thuật thẩm mỹ. Tân Thiên, chẳng lẽ là ánh mắt anh không tốt? Bị người ta lừa gạt sao? Lâm Xuân Mạn nghe vậy thì sắc mặt không khỏi tái đi. Tân Thiên thản nhiên n. Từ đầu tới cuối người khiến tôi buồn nôn chính là bản thân cô. Chứ không phải gương mặt này của cô. Trần Tố Nhi, cho dù vợ chưa cưới của tôi có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng tốt hơn cô gấp ngàn vạn lần. Cô sẽ vì sự vô lễ hôm nay mà trả giá thật lớn. Ha, chẳng lẽ tôi còn sợ anh? Đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi mà còn không cho người ta nói. Tân Thiên nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch của Lâm Xuân Mạn. Nói, không phải con nhóc kia sẽ làm chủ cho em mấy loại chuyện này sao? Nào, gọi điện cho cô ấy đi. Vẻ mặt Lâm Xuân Mạn mờ mịt nói. Hả? Noãn Tâm sao? Ừ, để con nhóc kia phát huy thực lực đánh người của cô ấy. Không hiểu sao Lâm Xuân Mạn lại có chút buồn cười. Cô ấy gật đầu nói. Được, cô ấy lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Noãn Tâm. Lúc này Tô Noãn Tâm vẫn còn đang ở bên trong đoàn làm phim xem Hứa Bảo Châu quay nốt tập cuối. Sau khi nhận được điện thoại, cô tranh thủ lùi đến một góc, ấn nút hỏi, Xuân Mạn, có chuyện gì thế? Noãn Tâm, tớ với Tân Thiên ra bên ngoài ăn cơm thì tình cờ gặp Trả L được Trần Tố Nhi. Cô ta nói tớ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó Tân Thiên nói lúc trước của cậu. Để cậu phát huy, phụt, Tân Thiên thật đen tối. Quả thật là trước cô từng nói vậy. Cô cũng không thể không nhận. Chỉ là bây giờ Trần Tố Nhi đã kết hôn với Lệ Kiên. Cũng coi như là trưởng bối của cô. Chuyện này cũng quá là xấu hổ. Nhưng mà so ra thì Lâm Xuân Mạn quan trọng hơn. Cô giờ khóc giờ cười nói. Biết rồi, cậu mở loa ngoài đi. Được, Lâm Xuân Mạn mở loa ngoài. Cách chương.